Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 13, hai cường gặp nhau. Kiếm gãy tiểu tử, đột nhiên, một đám người từ phía sau khe núi bên trong vọt ra. Một người cầm đầu mặc lấy vải thô áo gai, tướng mạo vậy bình thường, chỉ có kia một đôi mắt con ngươi, như đao đồng dạng lăng lệ, Thác Bạt Kính, Tần Phong mặt liền biến sắc, lập tức liền đoán được rồi thân phận của đối phương, bởi vì đối phương tướng mạo cùng Thác Bạt Hổ rất giống rồi. Cho uy hiếp của hắn nhưng lại mạnh hơn nhiều Thác Bạt Hổ. Không hề nghi ngờ, khẳng định là hắn ca ca, Đao Nô, Thác Bạt Kính. Đao Nô đại nhân, tiểu tử kia tìm tới rồi, ngài ban thưởng. Một tên mặt khỉ người gầy nịnh nọt nói, trước đó hắn nhìn thấy rồi Tần Phong, lập tức liền tìm kiếm Thác Bạt Kính rồi. Ban thưởng, hoa, đột nhiên một đạo hàn quang xẹt qua, kia mặt khỉ người gầy đầu lâu liền lăn xuống trên mặt đất. Thậm chí rất nhiều người cũng không thấy hắn là bị cái gì chém đầu. Hừ, gặp được ta không giết ngươi. Đã là lớn như trời ban ân rồi, còn dám cùng ta muốn ban thưởng. Thác Bạt Kính cười lạnh, nhìn cũng không nhìn thi thể kia một mắt, dám cùng ta Thác Bạt thị tộc muốn ban thưởng, thật sự là muốn chết. Thác Bạt Kính sau lưng, không ít người đều cười lạnh, bọn họ đều là Thác Bạt thị tộc linh thần cảnh thiên kiêu. Tất cả bất phàm, mạnh nhất huyết trảo. Yến Ưng càng là linh bảng xếp hạng thứ 11 vị cao thủ. So Thác Bạt Hổ đều mạnh không chỉ một đoạn, chỉ bất quá bởi vì không phải là Thác Bạt thị tộc dòng chính. Cho nên địa vị cũng không như Thác Bạt Hổ, tự nhiên càng là kém xa, Đao Nô, Thác Bạt Kính. Lấy huyết trảo, Yến Ưng cầm đầu, những này người trước đây không lâu đều bị Thác Bạt Kính triệu tập lại. Tạo thành liên minh cùng một chỗ tìm kiếm thiên mệnh phù. Không nghĩ tới, lần thứ nhất muốn chân chính ra tay, chính là giết cái này kiếm gãy thiếu niên. Ta không đếm xỉa tới các ngươi, đừng phiền ta, không phải đem các ngươi đều xử lý. Tần Phong trừng mắt, trong lòng khó chịu, những này người quá mạnh, đặc biệt là Thác Bạt Kính, thực lực khả năng ở trên hắn. Hắn không muốn liều mạng. Chỉ đổ thừa kia miêu dai cùng Hồng Giang, vậy mà đem hắn bán. Phiền ngươi, Yến Ưng cười rồi, trong mắt hàn quang tăng vọt. Hắc hắc, chúng ta là muốn giết ngươi. Đừng nói nhảm rồi, trực tiếp giải quyết hết, thay đệ đệ ta báo thù. Thác Bạt Kính trực tiếp hạ mệnh lệnh, căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt. Hắn trung quy là đứng ở linh thần cảnh nhất đỉnh phong cường giả một trong. Đủ để vượt cấp khiêu chiến đồng dạng hư nguyên cảnh cao thủ. Hoa, hoa, theo lấy Thác Bạt Kính mệnh lệnh. Từng cái một Thác Bạt thị tộc cao thủ đều phóng tới rồi Tần Phong Thác Bạt Kính vậy đồng thời ra. Tay rồi, giết ta. Chỉ bằng các ngươi. Tần Phong trong mắt lệ mang lóe lên. Cắn chết bọn họ. Giống, hư không thú một tiếng gầm nhẹ, lúc này liền liền xông ra ngoài. Hừ, còn dám phản kháng, Thác Bạt Kính kinh ngạc rồi. Hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này đối mặt hắn. Lại có phản kháng dũng khí. Hắn giận quá mà cười. Ta sẽ để cho ngươi lấy thống khổ nhất phương thức chết thảm. Oanh, chỉ gặp lấy hắn vì trung tâm. Lập tức tràn ngập ra rồi chướng mắt đao mang. Cái này đao mang uy áp xa xa siêu việt rồi Thác Bạt Hổ. Trực tiếp xâm nhập hướng Tần Phong cùng hư không thú. Giống giống, hư không thú gầm nhẹ. Bên ngoài thân lại hiện ra rồi không gian gợn sóng. Từng vòng không gian gợn sóng phảng phất trên mặt nước gợn sóng. Nhộn nhạo trùng kích hướng rồi ngay phía trước. Cùng kia đao mang chính diện đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà không phân cao thấp. Kiếm đạo, khiêng lấy kiếm gãy Tần Phong thì là một tiếng quát mắng. Tức khắc mấy trăm đạo kiếm ánh sáng đột nhiên hiện ra. chỉ gặp những này ánh kiếm trực tiếp bổ về phía Thác Bạt Kính Đao Mang. Bành bành bành, nguyên bản còn tại cùng không gian gợn sóng rằng co kia chút đao mang, trực tiếp bị Tần Phong ánh kiếm cho trấn áp bắt đầu tán loạn rồi. Đi, Tần Phong kiếm gãy vung lên, tức khắc tất cả ánh kiếm ngưng tụ thành rồi một đạo đáng sợ tia sáng. Cực độ áp xúc lực lượng gào thét lên giết tới. Trong lúc nhất thời không gian gợn sóng, ánh kiếm uy áp tận đều là ra tay. Thác Bạt Kính phóng thích ra chướng mắt đao mang đã hoàn toàn tán loạn. Bản thân hắn cùng Yến Ưng các cao thủ đều lâm vào rồi không gian gợn sóng cùng với ánh kiếm áp bách. Bên dưới, lực lượng của bọn hắn vậy mà mạnh thành dạng này. Thác Bạt Kính cảm giác được toàn thân trầm xuống, phảng phất bị từng tòa núi lớn cho áp bách. Lực lượng bị áp chế, mọi cử động khó rồi rất nhiều. Hắn không khỏi khó có thể tin, làm sao lại mạnh thành dạng này? Cái này một người một thú liên thủ, khó nói có thể siêu việt linh bảng ba vị trí đầu. A, Đao Nô đại nhân, ở phía sau hắn Yến Ưng thì là la hét. Thời khắc này Yến Ưng vậy đồng dạng ở áp bách bên dưới. Hắn liền càng thêm thảm rồi. Đao Nô đại nhân, ta nhanh chịu không nổi rồi rồi. Cái này lực áp bách cơ hồ muốn đem ta đè nát rồi. Làm sao bây giờ? Bành, bành, bành, ngoặc kép, giống như là chứng minh rồi Yến Ưng cầu cứu. Thác Bạt thị tộc bên trong, ba tên yếu kém linh thần cảnh cao thủ đột nhiên bạo liệt ra. Trong nháy mắt mất mạng, Thác Bạt thị tộc nguyên bản 6 người, đảo mắt cũng chỉ còn lại 3 cái. Kia cái cuối cùng cũng rất thảm, ngay cả lời đều nói không nên lời rồi, chỉ có thể toàn lực chống cự lại. Thác Bạt Kính đỏ thẫm con ngươi bên trong tràn đầy điên cuồng. Song phương còn chưa cận thân, nhưng Tần Phong, hư không thú một phương liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này một người một thú, dị thú bí thuật hoàn toàn không kém gì hắn đao mang. Mà người ánh kiếm mặc dù so hắn đao mang hơi một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cả hai kết hợp, uy áp hoàn toàn siêu việt rồi hắn Thác Bạt Kính, thậm chí đều có thể so với linh bảng bài danh thứ hai Lưu Vân công tử rồi. Yến Ưng thực lực cũng coi như mạnh rồi, lại bị áp chế thành dạng này. Bất quá ta chỉ cần công kích cái này một người một thú, bọn họ uy áp tự nhiên sẽ bị đánh gãy. Chính diện chém giết, đồng dạng có thể giết rồi bọn họ. Thác Bạt Kính sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Chết đi, oanh. Hắn trực tiếp thẳng hướng rồi trước hết nhất vọt tới hư không thú. Chết, Thác Bạt Kính giống giận vung ra rồi cái kia nhìn như phổ thông chiến đao. Chiến đao bên trên có màu đen hào ánh sáng, bổ đánh về phía rồi hư không thú. Giống, hư không thú gầm nhẹ, lợi chảo trực tiếp bắt rồi ra ngoài. Chảo bóng xẹt qua trời cao đều ẩn ẩn lưu lại rồi một đường vòng cung. Về sau đột nhiên chụp vào rồi Thác Bạt Kính kia chiến đao phía trên. Trực tiếp lấy móng vuốt đối kháng Thác Bạt Kính binh khí. Cái này một người một thú đều có tuyệt đối tự tin. Lựa chọn rồi cứng đối cứng. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang. Thác Bạt Kính cùng hư không thú đều chấn động đến hướng về sau bay ngược ra. Cái gì? Làm sao có thể? Thác Bạt Kính không dám tin tưởng. Hắn chiến đao cũng không phải đồng dạng binh khí. Hắn càng không phải là đồng dạng linh bảng cao thủ. Lấy hắn thực lực, toàn lực một đao đủ để ngược sát kia chút linh bảng 30 vị trí đầu thiên tài rồi. Nhưng mới rồi vậy mà không có chiếm thượng phong. Một cái nhân loại nhỏ bé, thực lực vậy mà cùng ta tương đương. Ta thế nhưng là nhỏ thần thú. Hư không thú giận rồi. Vậy điên cuồng lên, giống giống, cắn chết ngươi. Hô, hư không thú khí tức đột nhiên tăng vọt. Lại lần nữa nhảy lên thật cao. Trực tiếp liền hướng Thác Bạt Kính nhào tới. Giờ khắc này, hư không thú kia kinh khủng thần thú khí tức làm người ta phủ phục run rẩy. Mạnh như vậy, Thác Bạt Kính mặt liền biến sắc. Bất quá hắn nhưng cũng quyết tâm rồi, tới đi. Cửu cửu quy nhất, chém, cùng Thác Bạt Hổ đồng dạng chiêu thức, nhưng lại xa xa siêu việt rồi Thác Bạt Hổ không biết bao nhiêu lần. Đông, lần này âm thanh cũng rất trầm thấp, để Tần Phong đều cảm thấy trái tim chấn rồi bên dưới. Chỉ gặp nơi xa giao thủ hư không thú hơi hơi dừng lại rồi bên dưới. Thác Bạt Kính lại trực tiếp hướng về sau quăng đi ra. Thậm chí khóe miệng xuất hiện rồi vết máu. Hắn tức giận nói, không có khả năng, ta làm sao lại bại bởi một cái xúc sinh. Ngươi mới là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh. Hư không thú lại ngạo nghễ rất, Thác Bạt Kính. Tần Phong đột nhiên mở miệng, nhìn xuống Thác Bạt Kính. Ngươi vẫn là cút đi, đừng phiền ta, ngươi không phải là ta cùng Miêu Ca đối thủ. Hắn thực sự không muốn cùng Thác Bạt Kính liều chết. Đến cùng, lại không có thiên mệnh phù, lôi vân thần điện loại hình to lớn cơ duyên đáng giá tranh đoạt. Liều mạng như vậy quá không đáng. Không lăn liền cắn chết ngươi. Giống giống, hư không thú vậy ứng cùng. Lăn, ngươi một cái vô danh hạng người vậy mà để ta lăn. Thác Bạt Kính kia ngăm đen khuôn mặt trên tràn đầy tức giận. Yến ưng, tiền phiền đồng, các ngươi đi giết tiểu tử kia. Con này dị thú a, hừ, ta nhất định phải làm thịt rồi nó. Thác Bạt Kính lại lần nữa giết tới. Giống, cắn chết ngươi. Hư không thú vậy hung khí bên cạnh lộ, trực tiếp giết tới. Vậy liền đánh đi. Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, dạo bước hướng kia yến ưng đi rồi đi qua. Đồng thời còn đắc ý. Miêu ca, Thác Bạt Kính thế nhưng là cao cấp nhất linh bảng cao thủ. Ngươi nếu như đánh bại rồi hắn, tuyệt đối có thể một chiến thành danh. Đang khi nói chuyện, Tần Phong liền đã giết tới rồi yến ưng bên thân. Yến ưng đồng dạng cũng là một tên kiếm đạo cao thủ. Chết, đứng ở đằng xa tiền phiền đồng thì là không ngừng mà bay vụt ra từng chiếc một độc châm ám khí. Bản thân hắn chính là linh bảng trước 60 cao thủ. Lại giỏi về thi độc, khiến uy hiếp của hắn lực không thua gì kia chút linh bảng 30 vị trí đầu cường giả. Mấy trăm độc châm, cơ hồ trong cùng một lúc đều bắn về phía rồi Tần Phong. Ngớ ngẩn, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, cùng yến ưng động thủ nháy mắt. Trong nháy mắt liền liên tục bổ ra rồi đạo đạo ánh kiếm. Kia ánh kiếm tạo thành một mặt thuẫn tường, tùy tiện liền đem tất cả độc châm đều cản xuống. Đồng thời, Tần Phong kiếm thuật uy lực trong nháy mắt tăng vọt rồi gấp mấy chục lần, nguyên chấn kiếm thức. Không tốt, yến ưng vậy cảm giác được rồi tử vong uy hiếp. Hắn vội vàng gào thét, điên cuồng nghĩ muốn chống cự. Phốp, kiếm gãy hung hăng bổ vào yến ưng trên trường kiếm. Yến ưng mặc dù mặt ngoài ngăn trở rồi, nhưng Tần Phong cái này một kiếm ẩn chứa đáng sợ bên trong kình vẫn như cũ xuyên thấu rồi hắn nội. Phủ, làm hắn phun ra rồi máu tươi, đồng thời hắn thân thể cũng vô lực bay rớt ra ngoài. Hô hô hô, yến ưng bay ngược đồng thời, vẫn như cũ vung ra trường kiếm màu xanh, bóng kiếm gào thét bao phủ hướng Tần Phong, keng keng keng. Tần Phong quơ kiếm gãy, song phương ngạnh bính rồi vài chục lần, Tần Phong kiếm liền lần nữa lại đâm trúng rồi yến ưng. Cái này một đâm, chính là kém chút đâm trúng rồi yến ưng trái tim, cuối cùng nghiêng từ hắn sườn trái xương chỗ đâm xuyên ra ngoài. Phốp, yến ưng miệng bên trong máu tươi phun ra, toàn thân phát run bay ngược, trong lúc nhất thời đã hoàn toàn hôn mê mất rồi. Vẫn được, vậy mà tại thời khắc cuối cùng, miễn cưỡng tránh khỏi chỗ yếu hại, Tần Phong mở miệng, đồng thời, lại truy kích hướng rồi trọng thương yến ưng, mau trốn, mấy trăm cây độc châm lần nữa bắn ra, ngăn tại rồi Tần Phong phía trước, tiền phiền đồng ngay tại nơi xa lo lắng hô nói, bành bành bành bành, Tần Phong tùy tiện liền đem tất cả độc châm đều đập bay Yến Ưng vậy tỉnh táo lại. Sắc mặt hắn phát trắng, biết rõ kém chút mạng nhỏ đều xong rồi, bởi vậy không lo được cái khác, trực tiếp hóa thành rồi một đạo tàn ảnh, liều mạng hướng phía tiền phiền đồng phương hướng trốn rồi đi qua. Thật đáng sợ rồi, quá mạnh rồi, hắn làm sao mạnh thành dạng này? Yến Ưng chạy trốn đồng thời cũng đầy hoảng hốt loạn, hắn nhưng là linh bảng xếp hạng thứ 11 cao thủ. So, địch tử ma quân, Lữ Lương cũng còn muốn mạnh hơn một chút. Kém một chút liền giết tiến linh bảng 10 vị trí đầu. Đặc biệt là, hắn tu luyện tương đối cửa lệch phong thuộc tính lực lượng. Chiến đấu lúc thân hình quỷ mị vô cùng, hắn kiếm vậy nhanh mà lại quỷ dị khó lường. Nhưng mới rồi cùng Tần Phong giao thủ hắn lại hoàn toàn ở hạ phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?